Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, phần 119, chương 119 luận khởi bộ điện ảnh này chung xuất diễn. Sắm vai Colin Hoắc Ân là nam số 2, nhưng là luận đặt tên khí, hắn không thể so nam chủ Ryan người sắm vai khuê nhân muốn kém. Bởi vì hai người đi chiêu số là hoàn toàn bất đồng. Khuê nhân là tiêu chuẩn thiết huyết ngạnh hán hình tượng, từ hắn quay chụp điện ảnh, phần lớn đều đánh ở chân, lộ ra cường tráng cánh tay cơ bắp, hắn chụp rất nhiều động tác phiến, mà nam số 2 Hoắc Ân. Chính là tiêu chuẩn đẹp trai lắm tiền hình tượng, hắn diễn quá rất nhiều bộ điện ảnh, diễn nghệ trải qua thực phong phú, nhiều là xuất diễn thực đủ vai phụ, từng có đa tình phong lưu biến thái sát thủ, tố chất thần kinh nghệ thuật ra. Thậm chí còn biểu diễn quá tổng thống, chính là chẳng sợ người xem không biết hắn tên gọi là gì. Nhưng nhất định đối hắn mặt có nhất định ấn tượng cái loại này diễn viên, bởi vì Hoắc Ân cùng người đại diện nói chuyện thời điểm, là đè thấp thanh âm, cho nên Giang Vũ Điển ngay từ đầu là cũng không biết cái này diễn viên ở sau lưng như vậy chửi bới. Hắn xa xa mà chỉ là thấy Hoắc Ân ở cùng người đại diện nói giỡn. Nhưng là hắn là nghe không thấy bọn họ đang nói chút gì đó, chính là phim trường trên đường nghỉ. Người thời điểm, kiệt kéo đức đạo diễn cư nhiên chỉ cần chỉ đi hướng Giang Vũ Điển. Rất lớn thanh tiếp đón. Hải, Giang, hắn ở đóng phim thời điểm, đối diễn viên là cái phi thường nghiêm khắc đạo diễn. Hơn nữa thường thường phát hỏa, ngầm liền phải hảo rất nhiều, cũng sẽ cùng các diễn viên nói giỡn. Nhưng là đề cập đến chuyên nghiệp thượng đồ vật, hắn vẫn là sẽ phát hỏa. Hắn đối một người nhiệt tình, vậy thuyết minh hắn là thưởng thức người này. Nếu không căn bản sẽ không đi phản ứng đối phương, hơn nữa ở hắn sâu trong nội tâm. Hắn đối Giang Vũ Điển không chỉ là xuất phát từ thưởng thức. Càng quan trọng là trên người hắn thần bí đặc tính, tựa như Cổ Thu Bình giống nhau. Bọn họ đều sẽ công phu, ở kiệt kéo đức cùng Giang Vũ Điển nói chuyện thời điểm. Cách đó không xa Hoắc Ân ở cùng một vị khác diễn nam chủ nữ nhi Daisy tuổi trẻ diễn viên nói. Julie, xem bên kia người Trung Quốc, hắn dùng chính là Chinaman cái này từ ngữ. Mà hắn nói chuyện thời điểm, còn đối với Julie dùng tay xả ra mị mị nhãn, hắn làm như vậy xong cái này có chứa kỳ thị tính động. Tác sau. Không kiêng nể gì mà cười to ra tiếng, Giang Vũ Điển bản năng liễm khởi mi tới. Hắn thấy Hoắc Ân híp mắt động tác, hắn tuy rằng nghe không thấy Hoắc Ân đang nói cái gì. Nhưng hắn là thấy được Hoắc Ân động tác, Giang Vũ Điển suy đoán hắn hơn phân nửa ở làm cái này động tác thời điểm. Cùng với một câu trinh, vũ nhục tính từ ngữ, hắn ở cái này quốc gia đãi rất dài một đoạn thời gian. Hắn ở năm ấy 16 tuổi tuổi tác. Liền nhập cư trái phép đi vào nước Mỹ, là 93 năm sự, khi đó bạch nhân kỳ thị chủng tộc so hiện tại nghiêm trọng nhiều. Hắn không biết nghe qua nhiều ít như vậy mắng chửi người vũ nhục từ, còn có chút ác liệt. Sẽ xưng hô giống hắn như vậy người da vàng vì cô ly, hoặc là trinh trong trang, trinh, là một. Cái có chủng tộc vũ nhục tính xưng hô từ, dịch thẳng vì, hẹp mắt, tiểu khe hở. Dịch ý vì, mắt lé gà, mà trinh trong trang chỉ chính là Phúc Kiến khẩu âm hoặc là Quảng Đông khẩu. Âm thanh chiều cái này từ, những lời này không có mặt chữ ý tứ, chỉ là nhục nhã mà thôi, cu ly còn lại là từ ấn văn diễn sinh ra từ ngữ. Ý vì cu ly, cũng là một cái vũ nhục tính từ ngữ, Giang Vũ Điển không thiếu gặp được quá loại người này. Thông thường hắn giải quyết phương thức. Này đây ép út cùng với ngón giữa làm đánh trả, nếu đối phương tiếp tục mắng, kia hắn liền sẽ trực tiếp thượng thủ, hắn khi đó thoạt nhìn gầy yếu, mới 16 tuổi, luôn ăn không đủ no cho nên thực gầy ốm, cho nên mọi người cũng tổng chọn hắn như vậy nhược kê tới khi dễ, hắn vừa mới bắt đầu sẽ chịu một ít. Khi dễ, chủ yếu là ăn không đủ no nguyên nhân, trên người không có gì sức lực. Hơn nữa cùng hắn cùng nhau người Hoa cũng sẽ khuyên hắn. Mắng liền mắng chửi đi, ngươi làm bộ nghe không hiểu, nếu là đưa tới cảnh sát, giống chúng ta người như vậy, là sẽ bị chộp tới ngồi tù. Trong ngục giam loại sự tình này càng nhiều, ngươi còn không thể phản kháng. Đều khi dễ ngươi một cái, nhưng hắn cũng không phải cái loại này tính cách người. Hắn nếu là làm bộ không nghe hiểu, đối phương tắc sẽ mắng đến càng vui vẻ. Cho nên có một lần hắn không có nhẫn nại, trực tiếp nhào lên đi đánh người. Nhưng hắn thật là quá gầy yếu đi. Nhưng hắn phẫn nộ tới cực điểm, khiến cho hắn bộc phát ra trước nay chưa từng có quá khí lực. Hung hăng ở vũ nhục hắn bạch nhân động mạch chủ thượng cắn xé. Dã man đến giống cái động vật cùng hắn ở tại một khối. Cũng khuyên hắn một sự nhịn chín sự lành người hoa. Xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Xem hắn sống sờ sờ muốn đem một cái so với hắn trọng 5 đến 60 bàng cao lớn nam nhân cắn chết bộ dáng. Sợ tới mức nói không nên lời lời nói, nhưng càng làm cho người sợ hãi chính là. Hắn trong mắt không có một tia sợ hãi. Phi thường bình tĩnh mà hàm chứa miệng đầy huyết đi xúc khẩu. Còn đem kia bạch nhân giày bái xuống dưới mặc vào. Bởi vì mọi người đều là không hộ khẩu, chỉ có thể làm cu ly. Cho nên một đôi giày xuyên phá, ăn mặc liền ngón chân đầu đều lộ ở bên ngoài cũng không bỏ được mua tân giày. Giang Vũ Điển hiện tại tính tình, nhưng không thể so lúc ấy hào. Nhưng hắn khẳng định sẽ không trước công chúng đánh người. Hắn đạm nhiên mà rời qua ánh mắt, hỏi Kiệt kéo Đức đạo diễn nói, Hoắc Ân là cái kỳ thị chủng tộc giả sao? Hắn vừa rồi như vậy, Kiệt kéo Đức một chút thay đổi sắc mặt, kỳ thị chủng tộc ở nước Mỹ ăn sâu bén rễ. Thẩm thấu đến xã hội sinh hoạt các phương diện, cũng là cái thực kiêng kỵ đề tài. Nói ngắn gọn, đây là cái vòng lẩn quẩn. Mọi người đều biết kỳ thị chủng tộc không tốt, nhưng là mọi người đều sẽ có ý thức, vô ý thức phạm kỳ thị chủng tộc tật xấu, có chút người đối với. Người nhò nhã lễ độ, nhưng kỳ thật lạnh nhạt đến cực điểm. Đây là một loại càng tinh xảo kỳ thị, giống mới vừa rồi Hoắc Ân cái loại này, chính là tương đối cấp thấp kỳ thị. Trên thực tế loại này cấp thấp, càng tốt xử lý. Trước một loại ngươi ngược lại không có biện pháp làm cái gì, Kiệt kéo Đức quay đầu lại nhìn thoáng. Qua, chợt đối Giang Vũ Điển nói, ngươi không cần để ý, đừng nóng giận, ta sẽ cảnh cáo hắn. Giang Vũ Điển cười một chút. Nếu hắn có thể thu liễm, kia đương nhiên tốt nhất, rốt cuộc muốn cùng nhau chụp nửa tháng diễn, ta vô tình thương tổn bất luận kẻ nào, hắn nói chuyện phương thức. Lại làm Kiệt kéo Đức cảm thấy có chút kỳ quái, như thế nào nghe tới thật giống như là, nếu là Hoắc Ân không thu liễm chính mình thái độ, hắn liền phải giáo huấn người, là hắn lý giải ý tứ này sao? Kiệt kéo Đức xấu hổ mà cười một tiếng, rốt cuộc đây là một kiện rất nghiêm trọng sự, hắn vô pháp hiện tại đổi diễn viên, chỉ có thể đi trước cảnh cáo Hoắc Ân, nếu Hoắc Ân tái phạm, đó chính là chính hắn tìm chết theo sau. Kiệt kéo Đức tự mình lại tìm được Hoắc Ân, phi thường nghiêm túc mà nói với hắn vấn đề này. Thỉnh ngươi tôn trọng một chút diễn viên, hơn nữa còn nói. Ngươi không cần không cho là đúng. Ngươi tin hay không hắn có thể đem ngươi giống đá bóng giống nhau đá bay. Hoắc Ân cười ha ha, nói ok, ok, ta sẽ không làm trò hắn mặt đầu lưỡi thắt, nhưng là ngươi nói hắn có thể đem ta đá phi. Ha ha ha ha ha ha. Hắn liếc liếc mắt một cái Giang Vũ Điển dáng người, giống hắn như vậy trời sinh có ưu thế đại khung xương. So Giang Vũ Điển thoạt nhìn cao lớn rất nhiều, như thế nào làm Hoắc Ân tin tưởng Kiệt kéo Đức nói. Hơn nữa cái này người Trung Quốc cư nhiên còn cùng đạo diễn cáo trạng. Có thể thấy được cũng không có cỡ nào ghê gớm, ở Kiệt kéo Đức tìm được Hoắc Ân nói chuyện này sau. Hắn quả nhiên thu liễm một ít. Nhưng gần là trước công chúng hạ, hắn không hề ở trước công chúng làm híp mắt động tác. Dùng trinh cái này từ, nhưng là ngầm, cũng chính là phim trường ngoại, hắn như cũ sẽ cùng bằng hữu nói. Chúng ta đoàn phim có thật nhiều cái người da vàng diễn viên. Kiệt kéo Đức vẫn luôn thổi cái kia công phu đại sư. Kêu Trung Quốc Giang, thoạt nhìn cũng chẳng ra gì, so với ta lùn một cái đầu. Lớn lên tựa như cái con khỉ. Giang Vũ Điển liên tục mấy ngày đi phim trường, ở trong phòng vệ sinh gặp phải Hoắc Ân cùng hắn người đại diện. Hai người từ cố tình mà cúi đầu nói cái gì đó. một bên nói một bên phát ra buồn tiếng cười. Còn cùng Giang Vũ Điển chào hỏi, Giang Vũ Điển tắc làm bộ tiếng Anh sức sẹo bộ dáng. Tễ rửa tay lộ, mở ra vòi nước rửa tay. Quay đầu hiền lành mà nói câu ngươi hảo, Hoắc Ân phát giác sau. Hỏi, ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Ngươi tiếng Anh hảo sao? Ngươi nghe hiểu được ta đang nói cái gì sao? Giang Vũ Điển lộ ra mờ mịt thần sắc, Hoắc Ân hữu hảo mà đối hắn cười. Quả nhiên nghe không rõ. Ta liền biết, các ngươi Trung Quốc diễn viên đều nghe không hiểu tiếng Anh. Chỉ xem hiểu ta híp mắt là kỳ thị động tác đi. Tom cư nhiên tìm như vậy cái Trung Quốc diễn viên tới diễn kịch ước chừng bởi vì là ở không có. Người trong phòng vệ sinh, mà Hoắc Ân người đại diện ước chừng là vì lấy lòng Hoắc Ân. Liên tiếp dùng rất nhiều cái vũ nhục tính từ ngữ. Hoắc Ân cao hứng, ha ha cười hai tiếng nói. Hảo hảo, cái này người da vàng thực âm hiểm, hắn dùng yêu lầu cái này từ ngữ tới hình dung Giang Vũ. Điển, Giang Vũ Điển xả một chương khăn giấy lau khô tay. Mặt ngoài vẫn là đang cười. Hoắc Ân tiên sinh, ngươi nói không sai, ta là thực âm hiểm, hắn lau khô tay. Lấy ra trong túi di động, truyền phát tin vừa rồi ghi âm nội dung. Hơn nữa nói, đây là ngươi cùng ngươi người đại diện vũ nhục ta chứng cứ. Hoắc Ân biểu tình thay đổi một chút. Chợt khôi phục cao cao tại thượng bộ dáng, ngẩng cằm nói. Người ghi âm lại có thể thế nào? Đi nhân quyền hiệp hội cáo ta sao? Ha ha, vẫn là nói ngươi muốn bắt này phân ghi âm đi tìm Tom. Kiệt kéo Đức đạo diễn tên đầy đủ kêu Tom Kiệt kéo Đức. Hoắc Ân ở chỗ này kêu hắn Tom, lấy kỳ hai người quan hệ hảo. Hơn nữa hắn là bộ điện ảnh này nam nhị, Giang Vũ Điển lại chỉ là cái danh điều chưa biết tiểu diễn viên. Hollywood timer. Hơn nữa chỉ là cái khách mời tiểu nhân vật thôi, cáo trạng có thể có ích lợi gì. Tom sẽ vì cái này cái gọi là công phu đại sư. Mà đem chính mình đá ra đoàn phim sao? Giang Vũ Điển không nhanh không chậm mà đối với gương sửa sang lại chính mình dung nhan. Không, ta sẽ không cáo ngươi. Ta chẳng qua là đại biểu chúng ta quốc gia. Chống lại giống ngươi như vậy diễn viên, Hoắc Ân càng là cười ha ha. Đối hắn nói không cho là đúng, nhưng hắn bên cạnh người đại diện lại là lộ ra hoảng loạn chi sắc, nghiêng đầu thấp giọng cùng Hoắc Ân nói. Hiện tại Trung Quốc thị trường lớn như vậy, người biết đến, lần trước Gigi bởi vì nhục hoa bị bọn họ người Hoa chống lại. Thế cho nên căn bản không cho nàng khai thị thực, không cho nàng đi Trung Quốc hoạt động. Hắn cảm thấy trước mắt vị này người Hoa diễn viên. Nếu là thật sự có lớn như vậy kêu gọi lực nói. Đem ghi âm công bố đi ra ngoài khẳng định sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Như vậy về sau đạo diễn nhóm có thể hay không bởi vì Trung Quốc thị trường quan hệ mà cự tuyệt sự. Dụng Hoắc Ân tới biểu diễn chính mình điện ảnh. Rốt cuộc Hoắc Ân tuy rằng là rất nhiều đạo diễn sủng nhi. Người khác thế quan hệ thực không tồi. Hỗn đến như cá gặp nước. Nhưng chung quy là cái vai phụ mệnh, Hoắc Ân nghe hắn nói như vậy. Cũng ý thức được sự tình khó giải quyết, hắn thấp giọng mắng một câu ép uất, nghĩ đến kia phân ghi âm. Phần lớn là hắn người đại diện đang mắng người, mà chính hắn chẳng qua nói một câu yêu lầu thôi, cũng không có cỡ nào nghiêm trọng, quả thật như thế. Hắn vẫn là đương trường cùng Giang Vũ Điển xin lỗi. Huynh đệ, thực xin lỗi, ta chỉ là đầu lưỡi thắt. Như vậy đi, ngươi biết đây là ở nước Mỹ. Ngươi đem ghi âm xóa rớt, ta coi như chuyện gì đều không có phát sinh ok. Ta sẽ ở đoàn phim chăm sóc ngươi. Ta quen thuộc một cái đạo diễn đang ở chiêu người Hoa diễn viên. Ta có thể đề cử ngươi đi. Giang Vũ Điển vẫn là cười. Nói không được, hắn xoay người cửa trước phương hướng đi đến, Hoắc Ân liền đứng ở bên cạnh cửa biên. Một phen giữ chặt hắn cánh tay. Ngăn cản hắn đi ra ngoài nói, Giang, hải ngươi là kêu Giang đi, vừa mới đều là ta người đại diện vũ nhục ngươi, ta đem hắn khai trừ ngươi xem thế nào, người đại diện không thể tin được hắn cư nhiên nói như vậy. Khiếp sợ mà nhìn Hoắc Ân, Giang Vũ Điển cũng rất ít gặp được người như vậy. Hắn như suy tư gì nói, vậy ngươi khai trừ rớt đi, này mặc kệ chuyện của ta, Hoắc Ân thấy hắn cư nhiên mềm cứng không ăn. Tay kính rất lớn mà nhéo Giang Vũ Điển cánh tay, phẫn nộ mà uy hiếp nói, ngươi tin hay không ta làm ngươi đi không ra Los Angeles. Tác giả có lời muốn nói, Giang Vũ Điển, muốn đánh nhau sao, gạch nối, hết chương.